Thánh Vương, chương 517, tín ngưỡng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 517, tín ngưỡng vô địch chọc phủ Thái Hoàng tại sao lại thế này rồi? Nhóm người này xuất hiện bên trong chân không đen tối, nhìn thấy tinh vực khổng lồ đang được bao phủ bởi lực lượng nghiêm minh, quyền thể đều đang được khẩn trương bản giao. Bảy đề vương trong thế tục co. Thế nói là miệng vâng lời ngóc, một lời co. Thể thay đối người số phận, nguyên nhân chính là vì quyến lực tập trung, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Mà bây giờ toàn bộ tỉnh vực Thánh Vương đều đang được quản chế trong pháp luật nghiêm minh, Dương Kỳ hiện đang vận dụng lực lượng co. Từ trong U Minh, lĩnh ngộ vận mệnh chi luân. Đám người mới xông vào kia ai cũng che mặt, hiển nhiên là những người giỏi che giấu thân phận. Trong đó co, một nữ tử như ấn như hiện, khi công vô cùng cao thấm, mang tới cho người khác cảnh tượng hư áo như mộng, đây chính là hội trường thứ ba của ma vạn hội, mộng ma chi vương Yến Nhược Mộng. Bên cạnh nắng hiện giờ co, 10 người, đều là cao thủ vô địch chấn đời. Hội trường số 3, chẳng phải người nói Dương Kỳ kia co. Rất nhiều chứng của thần trùng cố đại hay sao? Tinh vực thai hoàng vốn đã bị chia thành 5 bẽ 7 mảng, tại sao lại co? Pháp luật nghiêm minh tới mức độ này. Một hắc y nam tử trên đấu co. Sừng quay sang hối mộng ma chi vương. Điều này ta cũng không biết. Mộng ma chi chủ Yến Nhược Mộng thần sắc cũng rất nghiêm túc. Tinh vực thai hoàng là gì thì các người không thế không biết, thời cố đại no. Là nơi bị địa ngục cực lạc tấn công, trở thành phế tích. Dương Kỳ kia co, ước pháp tam chương. Điều ước ba khoản. Nhưng lại không liên hệ với ta, trong khi đó hắn lại là một tiểu tử khó đối phó. Ta hẹn mọi người cùng nhau đến đây để cướp lấy chứng của thần trùng cố đại, một bước lên trời. Hội trường số 1, ngươi đã tu thành ma đạo võ thượng, lúc nào cũng co. Thể phá toái phi thắng, nhưng mà hội trưởng lại không muốn tiến lên tiến giới, muốn tu luyện thêm trong địa ngục, một nam tử nhìn thủ lĩnh của mình nói. Mọi người ở đây đều tốn trong cường giả này. Đây là hội trường số 1 của ma vạn hội, 7. Nhất định phải lấy được chứng của thần trùng cố đại. Nhưng mà ta vẫn không hiểu vì sao tinh vực thai hoàng lại biến thành hình dạng như vậy. Hội trưởng số 1 nói tiếp. Ta cũng muốn nhìn xem trong người tên Dương Kỳ kia có ấn chứa năng lượng thần bí gì. Đã như vậy, chúng ta thực hiện bước thứ nhất là xâm nhập vào trong tinh vực bốn hoang, an nấp tiến vào trong ngân hà trung ương, một vị hội trưởng nói. Không cần ẩn nấp, chúng ta nghênh ngang tiến vào trong đo, bến trong tinh vực thai hoàng thiện không co. Cao thú gì đâu, dù tên phủ chủ vộ thượng kia cũng chỉ là nhân vật nửa bước pha toái, ta co. Thế dùng một tay bo, pê chết chủng, hội trưởng số 1 nói. Sau khi chúng ta vào trong sẽ bảo người của học phủ Thái Hoàng giao tên Dương Kỳ kia ra, nếu như hắn không giao thì chúng ta sẽ biến học phủ Thái Hoàng thành một cơn mưa máu. Thế nhưng còn độc cô vố địch, hư, độc cố vố địch cũng sẽ bị ta giết. Hung quang trong ánh mắt của Dương Kỳ bắn ra bốn phía, thể hiện khí tức của cường giả bá chủ. Độc cố vô địch chi co, tu luyện thần cấp khi công chiến cương vô địch đại tai cắn nguyên mà thối, đó là thần cấp khi công bậc thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó ta lại gặp người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden VN ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ được kỳ ngộ trong địa ngục của lãnh chúa địa ngục Đại Minh khi A-la già ra vạn ma, đấy là thần cấp khi công bậc trung, thậm chí còn sắp tiến hóa, ta khố tu hơn 10 vạn năm, hôm nay rốt cục tu luyện mới luyện thành, cho nên muốn giết hắn tế tự môn khi công này. Chúc mừng hội trưởng đã tu luyện thành công pháp thuật cường đại nhất thần, bí nhất Đại Minh khi A-la ra ra vạn ma. Tinh vư xê đa la của chúng ta co. Thể xưng ba tất cả tỉnh vư xê. Đi, ẩm ấm. Ngay khi hội trưởng số 1 cất bước, trong hư không lập tức xuất hiện một cái thông đạo lớn. Bùm hùm, lực lượng không gian cường đại đã kinh động tới bốn phương. Tu, tu, tu. Tiếng kèn lệnh chiến đấu vang vọng khắp nơi, vô số thông đạo không gian được mở ra, đại quân ác ma xuất hiện, những đại quân ác ma này đều là tầng 8 thiên vị, cường giả chu thiên vị. Hơn 100 cường giả chu thiên vị tạo thành một đại quân. Tiểu đội trưởng của chung đều là thiên vi tầng 9, ác ma chí thiên vị. Ngoài ra, mộ một đội trưởng đều co. Khả năng khống chế cả ngàn quân, đại đội trưởng co. Thế số điếu khiến hàng vạn quân, no, co, tu vi nửa bước pha toái. Do, lạnh quỷ hòa, ma khi tận trời, ác ma tan ra bốn phía, đường như đang muốn chiếm lĩnh địa hình. Hội trường số 1, có chuyện gì vậy, tại sao ta tinh vực này co? Thể, mộng ma chi vương cũng bị hành động của hội trường số 1 làm cho hoảng sợ. Không nên hoảng sợ, sát tâm của hội mạng sộ 1 đã nối lên, 7. Ta cũng không biết thế nhưng những đại quân ác ma này không thế vây khốn chúng ta được. Trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ, không hiểu tại sao ác ma chu thiên vị lại co. Nhiều như vậy, dù cho hắn co, Tu luyện đạt tới vô canh giới pha toái, trở thành tiến nhân cũng vẫn phải run sợ trước chiến thuật của đám AC ma này. Các người là ý ai? Tại sao lại tự ý mớ thông đạo thời không ở trong tinh vực Thánh Vương, chẳng lẽ các người muốn chết? Một con ác ma xuất hiện, ma khi chấp trùng tạo thành những con ma long. Minh tộc Cố Đại, hội trưởng số một cả kinh, hắn không ngờ rằng, đám ác ma này lại co. Thế nói chuyện với hắn, chúng ta là người đến từ tinh vực Đà La, nơi này là tinh vực Thai Hoàng, tại sao lại đột nhiên biến thành tinh vực Thánh Vương? Hơn nữa, tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Có địa ngục nào đó đang tấn công nơi này đúng không? Ta cũng là một ác ma dưới trướng một vị ma hoàng nơi địa ngục. Nói không chừng chúng ta có thể thương lượng một số chuyện. Hừ, người từ ngoài đến, nơi này là thuộc về chủ nhân vĩ đại của chúng ta, chủ nhân Dương Kỳ đã đánh tan tầng lớp cấp cao, giết phủ chủ Vô Thương, thành lập học phủ Thánh Vương. Đám ác ma chúng ta đều là nô lệ cho Dương Kỳ, chờ khi nào chủ nhân tu luyện đạt tới cảnh giới võ thương thì chúng ta có thể bộ ma thân, chuyển thành si thiên sử tinh thuần. Minh tộc Cố Đại kia nói, các người chỉ là ác ma ti tiện, vậy mà dám so sánh với ta, đúng là muốn chết. Cắn cư, vào pháp luật mới, việc tự động mở thông đạo thời không sẽ bị chu đi cứu tộc, bấy giờ các người bo. Tay chịu cho, y, tiếp nhận sự xét xử của chúng ta. Người nói cái gì? Dương Kỳ phá tan học phủ Thái Hoàng, thành lập tỉnh vực người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ Thánh Vương, các người đều là người do hắn triệu hoán ra. Mộng Ma Chi Vương, hội trưởng số 3 Hoa Dung thất sắc. Đi, giết ra ngoài nào, giết toàn bộ đám ác ma này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng số 1 nở nụ cười nhạt. Đúng thế, đúng thể, đám ác ma này sẽ trở thành thuốc bổ bồi dưỡng ta cho. Ta tu luyện đại minh khi A-la già ra vạn ma cư. Luyện ho, A thêm được một hồn phách thì khi công sẽ tăng thêm một phần. Sau khi nói xong, thân thế của hắn nhoáng lên, một chủ vạn thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Ở giữa chủ vạn co, một vị ma chủ cố xưa xuất hiện, ma quang bắn ra khắp nơi khiến cho không gian chấn động, đại quân ác ma xung quanh phun máu, dường như thân hình của chủng sắp nổ tung. Ha ha, các người chết đi, chết hết cả đi, các người đều là ác ma, bản chất là tồn tại tà ác, vậy mà còn muốn hóa thành thiên sử. Đấy là hành động vi phạm quy tắc, ta sẽ giết tất cả các người. Hội trưởng số 1 như rộng đường như hố, lao vào trong đám ác ma. Hắn muốn giết một lượng lớn ác ma, tu luyện chân khí. Thế nhưng, chủ vạn kia mới bùng nổ thì đột nhiên bến trong hư không co. Một lực lượng không thể kháng cự xuất hiện, tạo thành một cái lưới pháp luật. Các lưới pháp luật mới xuất hiện này co, ẩn chứa một cái C, ư luân, bến trong C, ư luân chính là thiên đạo, là số phận. Phút, hội trưởng số 1 miệng phun máu tươi, chủ vạn to lớn kia dấn tan biển. Sau đó, cái C, ư luân kia chậm rãi hạ xuống, khống chế một phương thời không, một bàn tay to lớn xuất hiện vung lên một trào, vùng không gian bị phong tỏa nhanh chóng lan rộng. Cẩn thận, đi, co, địch tập kích. Đám người này lập tức triển khai bước nhảy thời không, muốn thoát ra ngoài, thế nhưng lại bị bàn tay khổng lồ kia mang theo khả năng nắm giữ không gian cản lại, phép tắc không gian vô cùng chặt chẽ, không cho phép họ di chuyển. Ẩm ấm. Khi không gian hạ xuống, 10 hội trưởng này nhìn xung quanh, phát hiện ra họ đã tới một cung điện cao lớn, bên trong cung điện co. Một cái vương toa, Dương Kỳ đang ngồi trên đó. Mộng Ma Chi Vương, ta chưa gọi người vì sao người lại tới đây, còn muốn giết đại quân ác ma của ta, người đúng là muốn chết, đã chuẩn bị tinh thân cho việc chu diệt cửu tộc hay chưa? Dương Kỳ nhìn lướt qua đám hội trưởng này, sau đó ánh mắt dừng lại trên người hội trưởng số 1 tu luyện đại minh khi A-la già ra vạn ma. Tiến nhân, đấy là cao thú cảnh giới pha toái, hơn nữa còn lợi hại hơn lối cửu châu nhiều, tuy rằng không bằng sư giả tiến giới co. Tiến thế nhưng năng lượng của Dương Kỳ cũng tăng lên khá nhiều. Người chính là Dư, Ưng Kỳ, hội trưởng số 1 miễn cưỡng khôi phục chân khi, chợt tiến lên một bước nói. Người triệu hoán đám ác ma này, người là thứ gì mà dám tranh luận với sư đệ của ta? Kiếm thập thất xuất hiện quát lớn. Không sao, người này tu luyện thần cấp khi công bạc chung, cho nên mới ngông cuống như vậy, thế nhưng việc hắn dám gào lớn ở trước mặt ta đã chứng tỏ hắn không còn muốn sống nữa rồi. Ta sẽ cướp đoạt mọi khi công của hắn, đong đinh vào cột, hàng ngày phai nhận đau đớn do cực hình mang lại, Dương Kỳ thản nhiên nói, cách chương.